Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Đốc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 86 của bộ truyện Nào Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. 5 triệu tiền đặt cược này là lễ vật tặng cho các ngươi, một phần đại lễ. Quân tòa nói chỉ cần sở ngự tòa huynh đệ tiếp nhận được. Úy công tử vừa đi vừa chậm rãi nói. Thật sự là một phần nhân tình lớn. Sở Dương trầm mặc hồi lâu, nhoẻn miệng cười. Vị quân tòa này của các ngươi rất quyết đoán. Trong mắt úy công tử mang theo ý cười ý vị sâu xa, nhìn Sở Dương nói. Đi. Đến nơi rồi chúng ta nói chuyện. Tại chỗ ở của úy công tử. Úy công tử bày ra rượu và thức ăn, cùng Sở Dương, Động Vô Thương, ba người cùng uống. Động Vô Thương tuy đã sớm nghe nói hùng danh của úy công tử, hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn bất động thanh sắc, không kiêu ngạo, không xịn nịnh, bảo trì bản sắc. Úy công tử cố ý nhìn Động Vô Thương vài lần, rồi mới nhìn sang Sở Dương nói. Mấy huynh đệ kia của ngươi đều đã gặp qua. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi rất tốt, bạn kết giao đều không tệ. Hắn mỉm cười một chút rồi nói tiếp. Trong đó tiềm lực lớn nhất chính là một vị trước mắt này, cùng tiểu tử kia của La Thị gia tộc. Nhưng ba người khác cũng đều là thiên tài hiếm có. Úy công tử ở Trung Tam Thiên có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh. Ngay cả hắn cũng nói ra lời này, có thể thấy được đối với mấy huynh đệ của Sở Dương là phi thường coi trọng. Sở Dương trầm mặt, trong mắt lại toát ra vẻ kiêu ngạo. Hắn cố ý cúi đầu, che giấu đi nét kiêu ngạo trong mắt. Huynh đệ ta kiêu ngạo. Trong lòng Động Vô Thương nóng lên, hắn cùng hai người kia uống rượu, đương nhiên vô luận cái gì cũng phải âm thầm chú ý. Hắn rất nhanh thấy được sự tự hào cùng cào trong mắt của Sở Dương. Đột nhiên hắn muốn rơi nước mắt. Có ai sẽ vì mình mà kiêu ngạo? Phụ thân, mẫu thân, đây là khẳng định. Nhưng loại kiêu ngạo này, ngoài trừ cha mẹ ra, thì cùng chỉ hôm nay mới thấy được, mà đối phương lại còn che giấu. Đại ca mình cũng kiêu ngạo vì mình, nhưng mỗi lúc mình đạt được thành tựu lớn, trong mắt đại ca luôn vừa là kiêu ngạo, vừa là tự hào, nhưng lại vừa có kiên kỵ, cực kỳ phức tạp. Động Vô Thương biết đại ca đang băn khoăn điều gì. Vị trí gia chủ mình vốn là không muốn, hắn là đại ca mình, vì vậy mình vẫn sẽ giúp hắn, chỉ vì mình họ Động. Nếu như là một gia chủ mà không có tâm tư phòng bị thì không được, sẽ không làm được một gia chủ tốt. Cho nên Động Vô Thương hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, cũng có nghĩa là trong lòng hắn liền dễ chịu hay sao? Dù sao, bị huynh đệ ruột mình nghi kỵ, ai sẽ dễ chịu chứ? Hơn nữa, mình vẫn là một lòng hết sức chân thành. Nhìn Sở Dương, Động Vô Thương cúi đầu, cái gì cũng không nói. Những sợi tóc buông xuống chặn lại ánh mắt hắn. Động Vô Thương ngửa cổ lên, đem rượu trong chén hợp với một phần tình huynh đệ trân quý này, đồng thời trút vào trong lòng cháy bỏng. Người có nhiều huynh đệ như vậy, hơn nữa là huynh đệ tốt, tổ đương nhiên sẽ không tình nguyện tịch mịch rồi. Úy công tử nói, cho nên người đi tới Trung Tam Thiên liền nhất định phải có vị trí của riêng mình. Sở Diêm Vương ngươi là sẽ không cam tâm khuất dưới người khác, có đúng không? Nếu như không phải gia tộc, không phải huynh đệ ngươi hay là ám trúc, đều không giữ được ngươi, có đúng hay không? Đúng. Sở Dương rõ ràng thừa nhận. Cho nên, người đang lợi dụng canh bạc này dẫn lên một phen thay đổi thế lực, cho bản thân ngươi có thể thăm dò nước đục bắt cá. Úy công tử híp mắt, nhưng hào quang trong mắt lại là sắc bén không thể nhìn gần, nhìn Sở Dương nói. Có đôi khi, bản công tử thật không ngờ, người vì sao có thể không bỏ qua mỗi một lần cơ hội. Sở Dương mỉm cười. Ám trúc các ngươi chẳng lẽ không phải là đang lợi dụng canh bạc này để tạo loạn thế ư? Cho trúc tử các ngươi là từ mũi lãnh vực mới phát ra mầm non, cho nên 5 triệu lượng này tuy rằng là một phần nhân tình lớn, nhưng bất luận ta nhận hay không cũng không quản canh bạc thắng thua. Các ngươi thu hoạch đều muốn so với 5 triệu này lớn hơn rất nhiều, không phải hay sao? Úy công tử nhìn hắn một hồi rồi đột nhiên cười. Sở Diêm Vương, quả nhiên không hổ là Sở Diêm Vương. Lại nói, Cao gia cố ý đem sự tình làm cho lớn như vậy, chẳng lẽ thật là vì cướp cô dâu? Tào Thăng không thích Hồ Nhiên Ngào Ba, mọi người ai mà không biết? Sở Dương lạnh lùng cười. Bốn đại công tử của Ngào gia, Mạc gia, Tà gia, Âu gia thao túng canh bạc, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì bạc? Các đại gia tộc đều tham gia so đấu, thật là vì cướp cô dâu cho hai người này sao? Trùng Tam Thiên đã là có các quyết định rồi. Sở Dương nói tiếp, cho dù ta không đến, cho dù không có ám trúc, gió tanh mưa máu của Trùng Tam Thiên cùng bước chân Thông Nhất cũng đã bắt đầu. Nhưng Thông Nhất Trùng Tam Thiên tuyệt đối không thể là ám trúc. Úy công tử bưng chén rượu rồi trầm giọng nói, đó bởi vì các người là hắc đạo, một khi bị các người thống nhất, Trùng Tam Thiên sẽ liền chinh chiến không ngừng. Những kẻ tự sĩ tự xưng là vì chính nghĩa này sẽ không ngừng tiến hành phản kháng, như vậy các người không phải là mất nhiều hơn được sao? Sở Dương cười lạnh, không sai, cho nên cần phải có người tới thống nhất. Úy công tử cười lớn một tiếng nói, nhưng ám trúc các ngươi không phải là chưa nghĩ ra cách chứ? Sở Dương ý vị sâu xa mỉm cười, việc này người biết, ta biết, không cần nói ra. Động Vô Thường ở một bên nghe, không nói được một lời, trong lòng lại như nổi sóng gió. Hoặc là đây là tâm cơ của những người quyết sách này chứ? Tình kế như vậy, chỉ sợ rằng bản thân cả đời này đều là thật không nghĩ tới. Chuyện canh bạc này, ta chỉ hỏi người một câu. Úy công tử nhìn chằm chằm Sở Dương. Người làm muốn mượn dùng canh bạc này, đem Ngao, Tạ, Âu, Mạc, bốn nhà này làm xuống, sau đó thu nhận để mình dùng, đúng không? Những lời này nói ra, Động Vô Thường liền chấn động. Lão đại có dạ tâm lớn như vậy ư? Lấy bốn đại gia tộc này làm trợ lực hay sao? Sở Dương mỉm cười một chút, cái gì cũng không có nói. Như vậy người đương nhiên còn có hậu chiêu. Nói thật ra, bản công tử rất chờ mong hậu chiêu của người. Úy công tử cười ha ha, lập tức chỉ Động Vô Thường nói, mấy huynh đệ này của người hẳn chính là trợ lực của người, hoặc là nói là tay chân của người đi. Mặc kệ là nói đùa hay là có ý đồ khác, những lời này rõ ràng mang theo ý châm ngòi. Trên mặt Động Vô Thường hiện ra một tia tức giận, vỗ bàn một cái liền muốn đứng lên, lại bị Sở Dương kéo tay ngồi xuống. Sở Dương cười ha ha nói, đương nhiên huynh đệ ta chính là tay chân ta, trợ lực của ta, mà ta cũng tương tự là tay chân, là trợ lực của huynh đệ. Hắn nhẹ nhàng cười, các huynh đệ tụ cùng một chỗ không phải vì uống rượu, cũng không phải vì chơi đùa với nữ nhân, nếu gặp nhau vậy thì phải làm ra một sự tình. Người xem những huynh đệ này của ta có một ai là hạng người tình nguyện bình thường đâu. Úy công tử cười cười. Một vạn lượng bạc có thể cho một người thoải mái sống cả đời. Cả đời cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần hắn không bị lừa, tự đắc với thú vui của hắn, không mong muốn gì hơn. Thậm chí có thể lưu lại của cải nhiều đời tiếp theo. Sở Dương bưng chén rượu lên rồi nói tiếp. Nhưng cho dù là người keo kiệt nhất trên thế giới này, người cho hắn một vạn lượng bạc, hắn cũng không giữ được qua nửa năm. Cái gì cũng không làm, đây chính là con người. Sở Dương cười hăng hắc. Nhất là ở Trung Tam Thiên đang trầm loạn thế như thế này. Ai là người ác bạn? Sở Dương nheo nheo mắt. Úy huynh, người ở Trung Tam Thiên, dám nói người là vô địch sao? Úy công tử giật mình. Thật lâu sau mới cười khổ một tiếng nói, à, không dám. Vậy như thế nào mới có thể an toàn đây? Sở Dương hỏi. luyện công, tăng lên thực lực. Úy công tử không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Nhưng người cũng biết, ngươi đã là giấc mộng của toàn bộ thiếu niên Trung Tam Thiên. Rất nhiều người đều đang nói, chỉ cần kiếp này có thành tựu như úy công tử, ta liền ai cũng không sợ. Sở Dương cười trào phúng. Hơn nữa, đây còn là người tương đối có thành tựu mới nói như vậy. Nhưng bọn hắn thật khi đến tình trạng như ngươi, sẽ ai cũng không sợ hay sao? Sẽ thấy đủ hay sao? Úy công tử trong mặt nhìn Sở Dương nói. Một hơi nói cho xong đi. À, ta lúc một mình một người, ta cũng sợ. Sở Dương nhẹ giọng nói. Nhưng có đôi khi ta sẽ không sợ. Ví dụ như bây giờ, nếu là cùng úy công tử ngươi sinh tử quyết chiến, ta cùng Vô Thường cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta cũng không sợ. Ngươi làm lại biết vì sao hay không? Úy công tử không khỏi hỏi. Là vì sao? Sở Dương cùng Động Vô Thường cười với nhau, trăm miệng một lời nói. Bởi vì ta có huynh đệ bên người, mặc kệ sinh tử. Úy công tử lặng lặng nhìn chén rượu, thật lâu sau không nói gì. Lúc ta ở Hà Tam Thiên, ta đã nói với Cố Độc Hành rằng, nếu huynh đệ ta phải đi qua núi đao, như vậy ta tình nguyện để cho hắn dẫm lên ta mà đi qua. Cho dù dẫm lên ta, hắn chỉ có thể đi nhiều hơn một bước. Sở Dương cười cười. Ở nơi này ta cũng có thể nói, nếu như trong mắt ngươi, chúng ta tụ cùng một chỗ với nhau là vì thiếu tay chân. Nhưng ta lại có thể khẳng định nói cho ngươi rằng, huynh đệ chúng ta nhận chỉ cần chết một người, như vậy những người khác nhất định không có một ai còn sống. Hắn kiêu ngạo, cười cười nói. Bởi vì trước khi một huynh đệ chết trận, sẽ phát hiện ra huynh đệ của hắn đều đã chết trước hắn. Mà điểm này, các người không hiểu đâu. Sở Dương chấm dứt lời. Đáp lễ cho người hai chữ, tay chân này. Úy công tử cười lên, khoái hoạt nói. Nói những cái này mà làm gì? Uống rượu thôi. Ba người đồng thời cười phá lên. Chỉ là trong nét tươi cười, còn có hàm chứa hàm nghĩa khác. Úy công tử một bên uống rượu, một bên trong lòng nghĩ hai chữ huynh đệ. Huynh đệ? Thật sự có huynh đệ như vậy sao? Huynh đệ như vậy ai mà không muốn? Nhưng trên đời thực có hay sao? Mà Động Vô Thương cũng là đang thầm nghĩ. Ta có thể vì huynh đệ ta chiến đấu đến một khắc cuối cùng hay không? Sở Dương lại là suy nghĩ. Huynh đệ không cần phải nói. Trong nháy mắt, rượu đủ cơm no, úy công tử đứng dậy tiễn khách. Sở Dương cười cười nói, không nên quên thứ ta còn nợ ngươi. Sở Dương nhìn không được cười một tiếng nói, cho dù ngươi quên rồi ta cũng không quên được. Phất tay cáo từ, úy công tử phất tay liền đứng ở nơi đó trầm tư. Lúc phục hồi tinh thần, phát hiện hai người Sở Dương đã sóng vai đi đến chỗ rẽ. Đột nhiên trong mắt tia tàn khốc chợt lóe, hắn vùng tay vù một tiếng, một thanh đoạn đao đột nhiên rời tay bay ra, bắn về sau lưng của Động Vô Thường. Một đao này thế đi như sấm đâm, tấn như tia chớp, không chút dấu hiệu. Không chỉ Sở Dương không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bản thân úy công tử trước khi động một suy nghĩ này cũng là tuyệt đối không nghĩ đến. Thậm chí sau khi phát ra một đao này, liền lập tức hối hận. Một đao này đã muốn dùng ba thành uy lực của Thủy công tử, hơn nữa là đánh lén. Tốc độ của đao vậy mà so với thanh âm còn muốn nhanh hơn. Thanh âm vừa mới vang lên, mũi đao đã đến giữa lưng của Động Vô Thương. Động Vô Thương cùng Sở Dương sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ đến úy công tử có thể đột nhiên hạ độc thủ. Muốn tranh né đã không kịp. Mắt thấy đao sẽ xuyên tim mà qua, ánh mắt Động Vô Thương lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sở Dương trong phút chốc khẩn trương tới cực điểm, động tự nhẹ mắt mở lớn, căn bản không kịp suy nghĩ, theo bản năng chụp tới. Phốc. Lưỡi đao bị Sở Dương bắt lấy, lưỡi đao sắc bén cùng da thịt trong nháy mắt giao tiếp. Máu tươi giàn giụa, nhưng lực lượng còn sót lại vẫn như trước, lớn tới cực điểm. mang theo tay của Sở Dương hướng về ngực của Đồng Vô Thương, tiếp tục tiến tới. Nhưng tốc độ phi đao rốt cuộc cũng chậm lại, vẹn vẹn chỉ là chậm một chút. Thân mình Sở Dương cũng bị lực lượng cuồng mạnh này lôi nghiêng sang một bên. Không kịp lo lắng, Sở Dương hét điên cuồng một tiếng, tay trái vừa ra, một nắm gắt gao bắt được mũi đao. Mũi đao đột phá xương bàn tay của Sở Dương. Cửu Trọng Thiên thần công gần như trong nháy mắt liền bị đột phá. Máu tươi văng tung tóe. Cổ tay Sở Dương lật nghiêng mạnh, dùng khe xương của mình gắt gao biệt trụ thần đao. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Phải ngăn, ngăn không được, huynh đệ sẽ chết. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng không có nghĩ tới. Đây là Úy công tử hạ độc thủ. Lúc này Kiếm Linh mới phản ứng lại, lập tức xuất động. Lực lượng của phi đao vẫn như cũ, cuồng mãnh, mang theo thân thể Sở Dương hùng hăng đánh vào trên lưng của Đồng Vô Thương. Hai người cùng nhau bay ra ngoài. Phi đao xuyên qua hai tay của Sở Dương, cắm lên trên người của Đồng Vô Thương. Sau khi trải qua giảm sóc, phương hướng lệch lạc, thì nó cắm vào đầu vai của Đồng Vô Thương. Hai người bị một thanh phi đao này xuyên cùng một chỗ. May mắn có Kiếm Linh vào thời khắc cuối cản một chút. Nếu không, một đao này có thể xuyên phá hai bàn tay của Sở Dương, đồng thời cắm vào lồng ngực của Đồng Vô Thương. Thẳng tới lúc này, trên lộ tuyến phi đao bay qua, mới mạnh mẽ phát ra một tiếng rít lợi hại. Một đạo khói trắng lượn lờ bay lên không trung, sau đó tàn đi. Sở Dương ngã sấp xuống, lập tức đem đao từ đầu vai của Đồng Vô Thương rút ra. Hai tay vẫn như trước, bị xuyên cùng một chỗ nhưng lại không có để ý. Trong lòng hắn đang tức giận như thiêu đốt, đột nhiên hét lớn. Vì sao? Đồng Vô Thương từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn thấy hai tay Sở Dương bị phi đao xuyên qua cùng một chỗ. Đột nhiên trừng mắt, bạo nộ điên cuồng hét lên một tiếng, lật tay rút mặt đao 570 cân trên lưng ra. Hai mắt đỏ ngầu, thân mình bay mạnh lên, hóa thành một tia chớp màu đen. Bất kể hậu quả đánh về phi Úy công tử. Một đao này xả thân mà đi, hoàn toàn không có phòng thủ. Tức giận mạnh liệt, tức giận vì bị người lường gạt, làm cho Đồng Vô Thương tại một khắc này đã mất đi lý trí. Máu tươi trên đầu vai hắn đang theo linh lực vận hành, cuộn mạnh không ngừng phun ra máu tươi. Nhưng hắn không để ý tới những điều này. Tiểu nhân không biết xấu hổ, uổng danh là cao thủ. Vậy mà thừa dịp người ta không chuẩn bị đánh lén sau lưng. Huynh đệ ta, lão đại ta vì thay ta chắn đao, hai tay đều bị phế. Đồng Vô Thương tại một khắc này cái gì cũng đã quên. Hắn chỉ biết là phải giết người trước mắt này. Căn bản chưa từng lo lắng bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Thân hình Úy công tử chợt lóe, ánh mắt phức tạp, tránh thoát đại đao của Đồng Vô Thương. Thân mình giống như khói nhẹ hướng Sở Dương thổi tới. Đồng Vô Thương đào oai kinh thiên động địa, bao phủ phạm vi 10 trượng. Úy công tử vốn không có không gian né tránh, nhưng hắn chỉ là tùy tiện chợt lóe, liền quỷ dị né đi. Đồng Vô Thương giận dữ truy kích, nhưng thân mình Úy công tử sau khi chợt lóe đã tới bên người Sở Dương. Một tay đặt trên đầu của Sở Dương quát. Dừng tay! Đồng Vô Thương chấn động cả người, phốc một tiếng từ không trung hạ xuống, nhậm cho mặt đất một trận chia năm xẻ bảy, rồi giận dữ quát. Thả lão đại của ta ra! Sở Dương đã tự mình đứng lên, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Úy công tử. Vì sao? Úy công tử nhìn phi đao trên tay hắn, cùng bàn tay đã bị xuyên thấu, máu thịt mơ hồ. Trong mắt hiện ra một tia áy náy. Hắn duỗi tay ra, nhanh tới cực điểm, đem chuôi phi đao này từ trên tay Sở Dương nhổ ra. Tốc độ cực nhanh, Sở Dương thậm chí không kịp phản ứng. Úy công tử nhìn vết máu rơi trên thân đao, thở dài một tiếng thật dài. Sở Dương hơi lạnh một tiếng, đột nhiên giận dữ quát. Còn mẹ cả nhà ngươi, ngươi là thử chúng ta. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên vì quá giận mà cả người cũng run rẩy hẳn lên. Tên khốn kiếp này, chỉ là vì không tin lời mình, vậy mà liền dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy để thử ư. Nghĩ đến mình vừa rồi, nếu là hơi chần chừ, Đồng Vô Thương bây giờ đã biến thành một cổ thi thể, không khỏi trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. tức giận đối với Úy công tử cũng như ngọn lửa bốc cao lên. Úy công tử vẫn như trước, thật sâu nhìn đao, trên mặt một mảng mất mát. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói: "Xin lỗi." Úy công tử thân là nhân vật cai thế của Trung Tam Thiên, đây vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lên tiếng xin lỗi. Hắn nói tiếp: "Người vừa rồi nói, huynh đệ ngươi có thể sống chết vì nhau. Ta không tin." Thở dài thật dài. "Nhưng một lần này, ta tin rồi." Hắn tự dịu rồi cười cười nói tiếp: "Ai bảo các ngươi kiêu ngạo như vậy?" Hắn sâu xa lại là một tiếng thở dài, cúi đầu nói: "Huynh đệ như vậy, vì sao ta không có? Nếu ta có, ta cái gì cũng không sợ." Động Vô Thường đã nhanh chóng đi đến trước mặt Sở Dương. "Lão đại, tay lão đại ngươi." Đột nhiên há miệng lớn quát: "Úy công tử, ngươi, tên vương bát đạo này, ta giết ngươi." Tay Sở Dương bị đâm thủng thành hai cái lỗ lớn khủng bố. 10 ngón tay gần như đứt hết, máu thịt mơ hồ, vô cùng thảm thiết. Sở Dương duỗi tay ra, ngăn cản Động Vô Thường. Máu từ trong tay đang chảy, lại đã khôi phục được trấn tĩnh, nhưng ngực vẫn phập phồng, ánh mắt như đau. "Úy Huỳnh, ta muốn hỏi một câu. Người phải trả lời, nếu không, Sở Dương ta hôm nay không chết, Ám Trúc liền không còn là gì. Ta nói được, ta làm được." "Câu trả lời ư?" Úy công tử cười cười. "Được, đây là câu trả lời của ta." Đột nhiên tay hắn khẽ lật, phi đao phốc phốc phốc, cắm trên cánh tay của hắn liên tục xuyên qua 10 cái lỗ lớn. Sau đó hắn dùng miệng cắn ra, lại trên một cánh tay khác xuyên qua 10 cái lỗ khác. Máu tươi dạng dụ, Úy công tử đứng thẳng tắp, sắc mặt không thay đổi. Trong miệng phốc một tiếng đem phi đao nhổ ra ngoài. Phi đao xoát một tiếng, huyện làm một đạo bạch quang bay ra. Vậy mà thật sâu cắm vào trong đôi đá, lúng đến tận chui. "Đao này đã nhung máu huynh đệ, vứt đi thôi." Úy công tử nhàn nhạt nói. "Còn có một câu trả lời. Người cùng huynh đệ ngươi trước khi đột phá thành cấp, ta có thể làm bồi luyện cho các ngươi, giúp các ngươi đột phá bình cảnh. Nếu người còn không hài lòng, liền đến diệt sạch Ám Trúc đi." "Thánh cấp? Điều này không phải nói Úy công tử thừa nhận bản thân hắn chính là thánh cấp cao thủ hay sao?" Trùng Tam Thiên không người nào biết được thực lực thật sự của Úy công tử. Nhưng Cường Thịnh suy đoán cũng tuyệt đối không đoán được vị nhân vật có thể khủng bố này của Trùng Tam Thiên lại là thánh cấp. Không thể không nói, phần dù hoạt này tương đối lớn. Động Vô Thường là nửa điểm cũng không có nghe vào, giận điên nói: "Quá thối, máu huynh đệ ta, chẳng lẽ liền tự chảy như vậy ư? Ai hiếm lạ cái việc thánh cấp? Theo những lời này của ngươi, ngay cả máu tươi của lão đại ta cũng không đáng giá hay sao?" "Vô Thường!" Sở Dương quát một tiếng, ngăn lại Động Vô Thường. "Úy công tử thử là thật. Tuy rằng thủ đoạn rất ác liệt, nhưng hắn cho phần bồi thường này lại làm cho Sở Dương rất là động lòng. Có Úy công tử vì siêu cấp này bồi luyện cho, thực lực mấy vị huynh đệ sẽ càng ngày càng tăng lên nhanh chóng." Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi, lập tức chuyển hướng sang Úy công tử. "Úy huynh, vừa rồi ta nếu như không đỡ thì sẽ như thế nào?" "Không đỡ ư?" Úy công tử hừ lạnh một tiếng. "Ta vào lúc phát đao chính là cố ý lưu ra cho người cơ hội vì huynh đệ mà ngăn trở. Người nếu là chỉ ở trước mặt ta đang bốc phét nói huynh đệ này nọ, lại không ngăn, hiện tại hai người các ngươi đều sớm đã biến thành thi thể rồi." Hắn cười lạnh lùng. "Không ai có thể trước mặt ta lường gạt ta như vậy." Úy công tử thở dài một tiếng nói. "Ta ngay sau khi đào rời tay cũng hối hận." Hắn nhàn nhạt nhìn Sở Dương, tự như là giải thích, tự như là xin lỗi vậy, lại tự như là hâm mộ, hoặc là thật tốt chờ cảm xúc khác. Tóm lại, dùng khẩu khí phức tạp tới cực điểm, thong thả trầm thấp nói. "Cả đời ta, huynh đệ như vậy, nửa người cũng không có." Sau đó hắn nói, các người hận ta cũng tốt, trách ta cũng được. Thân mình hắn nhẹ nhàng bay lên, vù một tiếng không thêm bóng dáng. Trong không trung truyền đến một tiếng thở dài. Ta rất hâm mộ các người. Sở Dương đầy bình cân tức còn chưa có phát ra, hắn liền đã không thêm dáng, không khỏi thầm mắng một tiếng. Rồi nói, đi đi. Duỗi tay ra, trong tay cầm một viên cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh, bỏ vào trong miệng. Lần này thương thế bởi đau thực sự là cực kỳ nghiêm trọng, ngón tay đều gần như bị cắt xuống, trừ cựu trọng đan ra, thuốc khác thật sự đúng là không có tác dụng nhanh như vậy. Nghĩ tới một lần ám sát khó hiểu này, Sở Dương thật sự là trong lòng cực kỳ tức giận, lại dở khóc dở cười. Trách không được Úy công tử ở Trung Tam Thiên bị coi là mạnh thú hồng thủy. Tà tính của người này quả thật dã man, không nói đạo lý, sâu tính tới cực điểm. Động Vô Thương lại là nghiến răng nghiến lợi, đỏ hồng đôi mắt, dị thường không cam lòng. Nhìn bộ dạng hắn, liền muốn tìm Úy công tử để liều mạng. Sở Dương thở dài một tiếng nói, ai, Vô Thương à, tính tình người phải chú ý. Lúc nên liều mạng, tự nhiên phải liều mạng. Nhưng lúc không nên liều mạng, cũng chỉ là tống vào thêm một mạng người. Điểm này, người phải nhớ cho thật kỹ. Động Vô Thương rùng mình, nhất thời đầu như bị một thùng nước lạnh trút xuống. Trong phút chốc thần trí tỉnh táo. Vâng, lão đại. Thật cẩn thận hắn đỡ Sở Dương dậy, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Đi được mấy bước, đột nhiên hắn xoay người, rồi lớn tiếng nói. Úy công tử, ta bây giờ đánh không lại ngươi, cho nên ta đi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta hướng ngươi đòi lại món nợ một đao này. Nói xong, đợi một hồi thì Úy công tử không đáp. Động Vô Thương hừ một tiếng, cùng Sở Dương bước dài mà đi. Trong phòng trúc, Úy công tử vẻ mặt phức tạp, nhìn miệng vết thương trên hai cánh tay mình, có chút mất mát thở dài. Nhìn hai cái bóng sóng vai nhau rời đi, trong lòng Úy công tử đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Tự như hai cái bóng kia làm cho hắn cảm thấy hai người nọ ở hai bên cạnh nhau là thật cái gì cũng không sợ, ngay cả cái chết cũng không sợ. Trong lòng Úy công tử nổi lên hâm mộ thật sâu. Thở dài một tiếng, hơi hơi vận công, hai mắt nhìn miệng vết thương của mình, đột nhiên mắt nheo, trong phút chốc toát ra hai đạo ánh sáng. Ánh sáng trắng chiếu vào miệng vết thương, máu thịt lẫn lộn. Đột nhiên miệng vết thương khủng bố kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang từ từ khép lại. Úy công tử cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn như vậy. Hắn trong nháy mắt ra tay kia thật sự là hối hận. Nếu như Sở Dương không đón đỡ, hắn cũng quả thật sẽ giết hai người. Nhưng Sở Dương là cản được, là ngăn cản theo bản năng. Trong lòng Úy công tử lúc ấy rất rung động, nhớ tới những lời mà Sở Dương nói. Nếu huynh đệ ta muốn qua núi đao, ta nguyện ý để cho hắn dẫm lên ta mà qua. Cho dù dẫm lên ta, chỉ có thể đi tới một bước. Một huynh đệ cuối cùng trước khi chết trận sẽ phát hiện huynh đệ khác đều đã chết trước hắn rồi. Bởi vì ta có huynh đệ bên người, không sợ sống chết, cái gì cũng không sợ. Khi nhớ tới mấy câu nói đó, hai gương mặt kiên nghị kia tản ra vẻ kiêu ngạo từ đáy lòng. Úy công tử bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất tịnh liêu, cho nên trong lòng hắn nổi nóng mới bật thốt ra câu hứa hẹn bồi luyện trước thành cấp. Chưa từng có bất cứ một vị thành cấp võ giả nào chịu bồi luyện cho người khác, là càng không cần nói Úy công tử luôn luôn lấy cao ngạo, tàn bạo cùng hỷ nộ vô thường nổi tiếng. Nhưng giờ phút này, trong lòng Úy công tử lại không có ý hối hận, bởi vì hắn cảm thấy đáng giá. Động Vô Thương một mực cái gì cũng chưa nói, đối với việc Sở Dương vì hắn chán đau cũng không có biểu hiện đặc biệt, nhưng lòng hắn luôn luôn đang rung rẩy, đang nóng rực. Tính cách Động Vô Thương cùng Sở Dương khác nhau, nhưng thật ra cùng Cố Độc Hành có chút tương tự. Tính cách Sở Dương là nói liền nhất định phải làm được, lời hứa đáng giá ngàn vàng, sau khi làm được liền nhất định phải nói. Sở Dương vĩnh viễn sẽ không mai một bất cứ công tích nào. Kiếp trước cả đời, gặp qua không ít người làm chuyện tốt, ngượng ngùng, nói còn bị hiểu nhầm. Gặp qua rất nhiều người, chỉ biết làm việc là không nói ngược lại, bị mai một. Cho nên Sở Dương hiểu ra một đạo lý. Người không nói người khác như thế nào biết người làm chứ. Người làm là không nói, người khác như thế nào khẳng định cho người. Đây vốn là một cái thế giới cạnh tranh, hơn nữa là cạnh tranh sống chết. Càng thêm, không thể nào làm một tên ngốc. Đi ra mấy chục trượng, Sở Dương một đường, vận công thúc đẩy dược lực. Lấy tay nhẹ nhàng chà xát, miệng vết thương đã đóng vảy. Tuy còn có chút đau đớn, nhưng đã không còn đáng ngại. Sự thật này làm cho Động Vô Thương mở to hai mắt nhìn. Sở Dương cười, lấy bàn tay vỗ vỗ bả vai hắn, nhai nhai mắt nói. Yên tâm đi, ta có linh dược, không sợ bị thương. Lại nhai nhai mắt. Cho nên các ngươi cũng không cần sợ. Động Vô Thương trừng lớn con mắt, đột nhiên yên tâm cười ha ha. Lần này tâm tình mới xem như là hoàn toàn buông xuống. Sở Dương cũng thoải mái cười, rồi cười mắng. Mẹ kiếp, thành cấp bồi luyện, lần này cũng thật con mẹ nó buôn bán lời rồi. Nếu là để cho tên kia biết, ta có thể khỏi nhanh như vậy, còn không buồn bực mà chết sao? Động Vô Thương lại cười đến hơi sau không kịp hơi trước nói. Không sai, không sai. Cười cười, rồi đột nhiên thoáng dừng, nói tiếp. Chẳng qua, bồi luyện cũng như vậy. Bồi luận như thế nào cũng như vậy thôi. Một đao này của lão đại, ta sớm hay muộn, cùng môn úy công tử phải đòi lại cho ngươi. Thành âm của Động Vô Thương trở nên trầm thấp. Vốn, nguyện vọng võ đạo của ta chính là đao hoàng. Ngay cả đao quân cũng chưa nghĩ tới. Nhưng sau khi gặp lão đại ngươi, mục tiêu của ta liền sửa thành đao quân. Nhưng mà bây giờ, mục tiêu của ta chỉ có một, đó chính là đánh bại úy công tử, đòi lại một đao này. Một đao này làm cho ta cả đời khó quên. Ánh mắt Động Vô Thương chớp nhất nhìn trên hư không, nặng nề nói. Sở Dương cười cười không nói chuyện. Xem bộ dạng này, đánh bại úy công tử. Chỉ sợ cũng liền trở thành mục tiêu cố gắng trường kỳ của Động Vô Thương rồi. Có một mục tiêu như vậy, chính là chuyện may mắn. Hắn trầm tư nói. Một khắc trước, còn đang cười nói tự nhiên, ngồi cùng bàn uống rượu. Ngày sau đó, đã gặp sinh tử, đau lành, lưỡi lạnh. Không có giao tình, không có cảm tình, không có lợi ích. Chỉ bằng vui giận cá nhân, chỉ bằng tâm huyết dân trào nhất thời, liền có thể giết người. Hơn nữa là giết một người miễn cưỡng có thể được xem là bạn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vô Thương, úy công tử đây là cho ta ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đây là giang hồ Trung Tam Thiên, lão đại à? Động Vô Thương bước chân dậm lên lá thông thật dày, phát ra tiếng vang rì rào, trầm giọng nói. Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên là hai cái vị diện hoàn toàn khác nhau. Lão đại, điểm này chúng ta đều phải nhận thức rõ ràng mới được. Nếu là có một ngày các huynh đệ không ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không nên nhân từ nương tay. Sở Dương yên lặng, gật gật đầu. Thực lực của úy công tử không nên tiết lộ ra ngoài. Sở Dương dặn dò. Ta biết. Trong lòng Động Vô Thương nặng trịch, thấy được một đao kinh thiên động địa của úy công tử. Động Vô Thương từ đáy lòng cảm giác được bản thân hắn rất nhỏ bé. Loại tự ý trực tiếp bao phủ trong lòng này làm cho tâm thần Động Vô Thương chấn động. Từ nay về sau, ta không bao giờ muốn phải chịu loại cảm giác như thế này. Nhìn nhìn tay Sở Dương vết máu chưa khô, trong lòng Động Vô Thương lại là một trận rung động. Từ nay về sau, ta không bao giờ để cho các huynh đệ của ta phải đổ máu vì ta. Loại tư vị đau lòng này, ta không muốn nếm chịu thêm. Điều này cần thực lực. Động Vô Thương không nói, nhưng ánh mắt hắn lại trở nên thâm thúy. Một cổ lòng tin kiên định, lặng yên từ trong lòng dâng lên. Có lẽ là ngay cả Sở Dương cũng không biết, một đao này của úy công tử thay đổi lòng tin cùng theo đuổi cả đời của Động Vô Thương. Từ nay về sau, hắn chỉ theo đuổi Định Phong. Trở lại doanh địa, liền thấy hai người Kỵ Mặc cùng La Khắc Địch, mặt mũi bầm dập, còn đánh ở cùng một chỗ. Động Vô Thường vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử, thấy hai người này bại lùi như vậy, lúc này còn đang nghịch ngợm, không khỏi đặc biệt xem không vừa mắt. Tiến lên chính là một người một cước cũng không khách khí, đem hai người này đạp bay ra ngoài quá. Càng quấy cái gì? Rất thú vị, có đúng hay không? Nhàn rỗi sao? Đứng lên đi. Động gia cùng hai người các ngươi luyện một chút. Mẹ kiếp, người có bệnh sao? Kỵ Mặc xoay người rồi nhảy dựng lên. Lão tử lại là tam ca ngươi. Tam ca. Động Vô Thường cười hăng hắc, từ trên vai đem mặt đao 570 cân giở xuống cầm trong tay. Một khi đã như vậy, ta liền mời tam ca luận bàn một chút. Tam ca xin chỉ giáo. Kỵ Mặc một gương mặt nhất thời suy sụp. Động Vô Thường không nói hai lời, hét lớn một tiếng, rút đao dựng lên. Một ánh đao đã đem hai người này bao phủ trong đó. Kỵ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời quá sợ hãi, phản ứng nhanh chóng, lập tức hợp thành liên minh đối kháng cùng với Động Vô Thường. Một khắc trước còn đang đánh sống đánh chết, giờ khắc này lại là kề vai chiến đấu. Đôi giày da mặt của hai thằng cha này làm cho Sở Dương mặc cảm. Sở Dương lắc đầu bật cười. Đột nhiên, một đạo kim y sắc bén xa xa mà tới. Người còn chưa tới, nhưng loại khí nghiêm nghị này cũng đã làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Một thanh âm nhàn nhạt nói. Như thế nào? Tự mình đánh trước đi lên, lão đại. Kim y lạnh lạnh nhất thời hóa thành gió xuân quất vào mặt. Một bóng người gầy yếu đột nhiên xuất hiện. Cố Độc Hành. Vừa nhìn thấy Sở Dương, Cố Độc Hành ngạc nhiên vui mừng bổ nhào tới. Sở Dương lập tức xoay người cười nghênh đón, hai người gặp mặt đều là vui mừng. Sở Dương mẫn cảm nhìn thấy sắc mặt của Cố Độc Hành có chút tái nhợt, hiển nhiên là thật sự bị thương, còn chưa có khỏi hẳn. Mở miệng ra đi, Sở Dương nói. Cố Độc Hành còn chưa kịp nói chuyện, vừa mới há miệng muốn nói, đột nhiên một viên thuốc đã bị Sở Dương nhét vào trong miệng. Trong phút chốc, một cỗ linh lực tinh thuần giống như dời non lấp biển từ đan điền dâng lên, cả người thoái thẳng muốn rên rỉ đi ra. Vận công trị thương. Sở Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Cố Độc Hành biết đây tất nhiên là linh dược hiếm thấy, không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân mà ngồi vận công. Một canh giờ sau, năm người huynh đệ ngồi cùng một nơi, thường thế của Cố Độc Hành vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Độc Hành, thường thế người tuy đã khôi phục, nhưng hai ngày này là không nên bại lộ hư thực. Đến thời khắc mấu chốt, một đòn quật khởi. Sở Dương nói. Ta biết, ta hai ngày này liền giả bộ bệnh nhân vài ngày. Điều này rất dễ dàng. Cố Độc Hành cùng Sở Dương xa nhau lâu ngày không gặp, trong lòng hưng phấn, nói chuyện cũng nhiều hơn, thành âm rất vui. Nói xong, vừa vận công, sắc mặt nhất thời tái nhợt vàng như nến. Một bộ dáng trọng thương chưa lành. À, như vậy được chưa? La Khắc Địch cùng Kỵ Mặc, đồng thời cùng phun ra. À dạ, ai da, Cố làm gì? Thật sự là có bản lĩnh mà. Bị Cố Độc Hành, một người một cái bạo lực đập đến trên đầu. Mẹ kiếp, lại kêu làm gì? Ta liền cắt các người. Mọi người cùng nhau cười to. Còn có hai ngày thời gian. Trong hai ngày này, ta huấn luyện đặc biệt cho các người một hồi. Sở Dương chậm rãi nói. Việc liên quan trung thân đại sự của Kỵ Mặc tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Cô dâu này nếu như Kỵ Mặc nhìn trúng rồi, như vậy chúng ta không chỉ cần cướp, còn phải thắng cho tới thật đẹp, quang minh chính đại. Việc cả đời không cho phép xuất hiện nửa điểm không hoàn mỹ. Sở Dương dừng một chút rồi nói. Người khác dựa vào không được, huynh đệ chúng ta phải làm được tốt nhất. Đã hiểu chưa? Vâng. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương là khắc địch, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Trong lòng Kỵ Mặc nóng lên, vành mắt có chút đỏ ửng, run rẩy môi, cô nàng kích động trong lòng rồi cười cười nói. Tốt, chờ cô dâu của ta tới tay, ta đem các ngươi toàn bộ trút say. Hai tiếng cười cuối, thành âm cũng đã có chút run rẩy. Nhưng bốn người không ai cười hắn. Có tiếng mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương còn nhẹ nhàng vươn tay. ở trên vai Kỷ Mặc vỗ vỗ. Huynh đệ, người biết, chúng ta cũng biết. Sau việc này, Thiên Bình Cát cũng muốn khai trương ở Trung Tam Thiên. Sở Dương lộ ra một vẻ tươi cười. Hơn nữa một lần này, Ngạo, Tà, Âu, Mạc, bốn đại gia tộc sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều bạc. Nhất là Mạc Thiên Vân, cung cấp trợ giúp lớn nhất cho Thiên Bình Cát chúng ta. Mọi người cười ha ha cực kỳ vui. Nghĩ tới bộ dáng Mạc Thiên Vân thê thảm, tán gia bại sản. Một đám giả họa vô lương càng thêm là cười ngửi tới ngửi lui. Một ngày sau, tiếng thiết kỵ chạy chồm ở ngoài núi anh đùng đùng vang lên. Từ đỉnh núi mà nhìn, chỉ thấy một đội kỵ đội tinh nhuệ đến cực điểm. Từ phương xa giống như hắc long đít gào mà tới. Mỗi một con ngựa đều là ngựa tốt ngàn dặm hiếm thấy khó tìm. Kỵ sĩ trên ngựa, mỗi người đều là cao thủ và người tuyển một. Người như rừng, ở trên ngựa đồ sộ bất động, thân hình cao ngất. Ngựa như rồng, tung hoành trên đường, khiến nút hà nhạc khói lửa lên. Ngay đầu một cây cờ lớn đón gió tung bay. Cờ lớn màu đen, trong một màn bóng tối, một rừng gậy trúc cao ngạo đứng thẳng, tung bay trong gió núi đình quân, lạnh thấu xương. Một cổ khí tức quần lâm thiên hạ, tàn sắc bừa bãi kiêu ngạo tàn mát ra. Trên núi đình quân, phương hướng khác nhau đồng thời nổi lên tiếng hoàng hô, xông thẳng lên biển trời. Vô số cờ xì ám trúc đều đứng sừng sững, phóng mắt vừa nhìn, trên cả ngọn núi gần như rậm rạp, tất cả đều là lá cờ xí của ám trúc. Cổ thành thế như thế này, thật sự là kinh thiên động địa, cực kỳ to lớn. Dòng chảy sắc màu đen, lù lù bất động xông vào núi đình quân. Từ đối với tiếng hồ như sơn hồ hải khiếu trên núi này, không nghe thấy, nghe mà không có một tí phản ứng nào. Quân Tích Trúc tới rồi. Cố Độc Hành đứng bên người Sở Dương, nhìn kỵ đội giống như cuồng long không chút cố kỵ, chạy chồm lên núi đình quân. Một đường hướng lên trên ba tiếng, trong mắt phát ra một loại ánh sáng nóng bỏng. Quyền thế như vậy, uy thế như vậy, khí hương hà nhạc quân lâm thiên hạ như vậy, vốn là nên thuộc về nam nhi, nhưng bây giờ là thuộc về một nữ nhân. Tiết Kỵ ám trúc đã hoàn toàn xông vào núi đình quân. Trên đường lớn đằng sau, một đạo bụi khói thật dài thẳng tắp vừa mới xông lên bầu trời. Thủ hạ hồn bá như vậy, khả trách có thể thống nhất hắc đạo Trung Tam Thiên. Sở Dương từ tận đáy lòng tán thưởng một tiếng. Thật lâu sau, kỳ đội màu đen liền xông lên một mạng bình đài. Ầm vang một tiếng xuất hiện trên bình đài, đồng thời nghiêm ngựa, thất ngựa hí dài, người đứng mà dậy, đồng thời dừng. Lập tức, kỵ sĩ xuống ngựa trước tiên, thẳng tắp đứng thẳng bên người chiến mã của mình. Một bóng người đồ đen yểu điệu, chậm rãi từ trên xe ngựa chính giữa xuống, đứng tại chỗ, dáng người nàng cũng không cao. Ở trong nam tử lại thấy hơi thấp bé, nhưng nàng nhàn nhạt lững thững đi vài bước. Một cổ khí tức bệ nghệ thiên hạ liền cứ như vậy sinh sinh từ trên người nàng mà tản ra. Uy thế vô hình, ở trong nháy mắt thổi quét núi đình quân. Đầy khắp núi tất cả mọi người, tại một khắc này đều đồng thời lặng im. Bóng người màu đen chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Các vị, đợi lâu rồi. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp cả ngọn núi đình quân, vậy mà không có hồi âm. Sau đó hai mắt nàng đảo qua nhìn quanh vùng núi, nhất thời cả dãy núi một trận lạnh lẽo như giữa mùa đông. Ám trúc đứng đầu, khôi thủ hắc đạo Trùng Tam Thiên, Quân Tích Trúc đã tới. Trên toàn bộ đỉnh núi đình quân, vậy mà có mấy ngàn người đồng thời hét lớn một tiếng. Mọi người đều là vận đủ linh lực, thẳng chân đến cả ngọn núi đình quân, một mảng bụi đất bay đầy trời, che phủ bầu trời. Quân Tích Trúc nhìn chung quanh một vòng, gật đầu mỉm cười, thần thái rụt rè từ chối người ở ngoài ngàn dặm, lại không có nói tiếp. Mấy trăm kỵ sĩ xoát một tiếng, tạo thành hai hàng cánh quân, đem Quân Tích Trúc bảo vệ vào trong, sau đó lại chỉnh tề hướng về chỗ Úy công tử đi tới. Quân Tích Trúc đã đến, biểu thị trận đại chiến công khai này sắp bắt đầu. Các đại gia tộc đều phái nhân vật chủ yếu đến bàn bạc công việc có liên can. Mặt khác,

mỉm cười. Đà ca không sai. Nghe nói Lan Mị tỷ tỷ nhảy múa nhảy phi thường không tệ. Nếu là Tiểu Vũ đính hôn, Tiểu Đào khẳng định sẽ thưởng thức được Lan Mị. Vì chúc mừng việc này mà dần ra trước công chúng một bài múa. Như vậy toàn bộ nam nhân của Thương Lan chiến khu đều thật có phúc rồi. Mạc Thiên Vân giận dữ nói. Ngươi! Hắn tự nhiên biết, theo như lời Mạc Thiên Cơ, múa một bài trước công chúng, tuyệt đối là không mặc quần áo hoặc là múa thoát y. Toàn bộ nam nhân Thương Lan chiến khu đều thật có phúc. Những lời này càng là cực kỳ cay độc. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Đại ca không nên sốt ruột. Nói thật, Mạc gia có hai huynh đệ chúng ta, ai dám ức hiếp chúng ta chứ? Mấy ngày hôm trước có tên rùa lòng xanh, không biết sống chết, và mà đối với Tiểu Đệ khẩu xuất cùng ngôn. Tiểu Đệ nhất thời bốc lửa lớn, vậy mà đem con trai 3 tuổi của hắn biến thành thai giám, ấy nấy không thôi. Người nếu là dám đối phó với Tiểu Vũ, ta liền đem nữ nhân ngươi biến thành kỹ nữ, đem con trai ngươi làm thái giám. Ý tứ bên trong, Mạc Thiên Vân sao có thể nghe không hiểu. Mạc Thiên Vân trong phút chốc, tức giận đến tay chân lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ngực ngừng một hơi, gần như muốn ngất đi. Sau hắn, có một vị vương tòa cao thủ của Mạc Thị gia tộc, lời mang trào phúng nói. Nhị thiếu vẫn là có chút mềm lòng. Đem một tiểu hài tử biến thành thai giám thì có gì đang ấy nấy. Cần biết nam tử hán đại trường phu, lòng không độc đứng không vững. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trường phu. Người này là người một bên Mạc Thiên Vân, tự nhiên đối với Mạc Thiên Cơ không khách khí. Chẳng qua không rõ nội tình trong đó, nói ra nói còn có chút, rơi vào tình huống khó xử. Vậy sao? Lấy ý kiến của Thành Phong ngươi phải làm như thế nào? Mạc Thiên Cơ khiêm tốn hỏi. Trước mắt, ta nắm người nọ cũng không có cách. Chẳng qua con trai tên rùa lòng xanh kia, ngược lại là còn trên tay ta. Thành Phong ngươi nếu có cao kiến, không ngại dạy ta mấy chiều chứ. Điều này còn không dễ dàng sao? Mạc Thành Phong cười to, mang theo một cổ co nhẹ, bày ra một cổ tư thái, dạy dỗ nói. Đầu tiên, không thể để cho tiểu gia hỏa này chết. Chết rồi liền không đáng giá. Nhưng có thể cho hắn mỗi ngày đều lột một tầng da. Cao kiến, Mạc Thiên Cơ khen. Còn sau đó cả người biện pháp có thể tốt hơn. Tốt nhất, đem tiểu vương bát này trực tiếp huấn luyện thành một con chó hình người. Chẳng qua cái tin tức này phải để cho người đắc tội người thấy, cũng chính là phụ thân của tên tiểu vương bát đàn này. Tốt nhất, mỗi lần nhìn thấy, liền đem con của hắn dắt ra trượt đi, sau đó lập tức thu lại. Mạc Thành Phong không hổ là người ác độc, nói ra biện pháp một cái so với một cái độc thì còn hơn. Mặt khác, sau khi dạy dỗ tốt rồi, có thể mời dự họp hội đấu giá. Bây giờ có chút kẻ có tiền, thích đùa bận loại đứa bé này. Lúc bán đấu giá, phải đem đồ lòng xanh kia cũng mời tới tham dự đấu giá. Nhưng tuyệt, không để cho hắn đấu giá được. Thật sự là cao kiến, kế hay, rất hay. Mạc Thiên Cơ vội tay cười khen ngợi. Nói rất có đạo lý. Ta quyết định nếu là tên vương bát đạn lòng xanh kia còn dám đắc tội với ta, ta liền đối phó con hắn như vậy. Mạc Thiên Vân tức thở ồ ồ, một gương mặt gần như trở thành màu gan heo. Đúng rồi, Thành Phong à, lão của tên khốn kiếp kia cũng trong tay ta. Mạc Thiên Cơ buông chồng thanh âm, vẫn là cố ý để cho Mạc Thiên Vân nghe được. Vậy thì càng đơn giản rồi. Mạc Thành Phong vỗ đùi. Có nữ nhân trong tay, quả thật có thể đem tên vương bát kia tươi sống đồ xấu hổ cho tới chết. Lời nói vừa dứt, bốp một tiếng, Mạc Thiên Vân rút cuộc không chịu được, hùng hăng tát một cái lên trên mặt của Mạc Thành Phong, hùng tợn rít gào. Ngươi, tên vô liêm sỉ này, đang nói những thứ hạ lưu gì, quả thật là làm càn. Mạc Thành Phong sững sờ, sững sốt. Trong phút chốc, trong lòng vừa là mê muội, vừa là bi phẫn, vừa là ủy khuất. Nước mắt thiếu chút nữa liền tuôn rơi. Tà kháo, cái này còn nói đạo lý hay không? Tà kháo, ta là đang vì ngài trút giận nhục nhã nhị thiếu gia. Đâu phải ngài đánh ta làm gì? Ta sai ở chỗ nào? Ta một bụng, nhiệt thành lòng son đều là vì ngươi. Đại thiếu à? Mạc Thành Phong ủy khuất tới cực điểm, nhìn Mạc Thiền Vân. Ủy khuất trong mắt, lệ đã đào quanh. Ngươi còn ủy khuất sao? Mạc Thiền Vân tức không có chỗ đành tới, là một cước đạp qua. Ngươi, về đề hắn còn trẻ như vậy. Ngươi vậy mà hương hăng giáo huấn những cái điều này. Thật quả là tán tận thiên lương. Một đám cao thủ Mạc thị gia tộc nghẹn họng trần trối nhìn Mạc Thiền Vân. Một đám nhất thời kinh ngạc giống như phát hiện người từ hành tinh khác tới. Tà kháo, đây là chuyện gì? Tán tận thiên lương, nhị thiếu gia còn trẻ ư? Đại thiếu gia, từ lúc nào trở nên như vậy, huynh đệ trân trọng? Còn có thủ đoạn như vậy, không phải là đại thiếu gia bày trò hay sao? Trước kia lại nói, hắn đều là mặt mày hớn hở. Hơn nữa Mạc Thành Phong cơ bản chính là hắn dạy. Như thế nào, bây giờ là biến thành chính nhân quân hồ đồ, thuần khiết như vậy. Những mắt thấy Mạc Thiền Vân đen mặt, đang nổi giận. Ai dám đi lên mà hỏi hắn chứ? Mạc Thiền Vân phát tiết một trận lửa, lúc này mới đi tới bên người Mạc Thiền Cơ, cười ha ha nói. Vậy đệ không cần nghe nhà ngôn toái ngữ của tên tạp toái này. Đi thôi, chúng ta đi đón tiểu vụ quay về. Chuyện trời đất bao la, cũng không bằng máu thịt chí thân mùi mùi quan trọng hơn. Mạc Thiên Cơ ngoài cười, nhưng trong không cười. Đại ca, nói được, cực có đạo lý. Vì vậy hai người huynh hữu đệ cùng hướng phía trước đi tới. Quân Tích Trúc đến chỗ Úy Công Tử hiện tại đang chờ. Lại thấy Úy Công Tử đang xử lý vết thương trên cánh tay. Tuy rằng sắp khỏi hẳn, là vẫn là nhìn ra được. Đây rõ ràng bị xuyên thấu cánh tay. Hai cánh tay, vậy mà bị người xuyên qua 20 cái lỗ thủng trong suốt. Quân Tích Trúc kinh hãi, lấy thực lực của Úy Công Tử. Trùng Tam Thiên, ai có thể đem hắn làm cho bị thương thành cái tình trạng này? Người có thể đem Úy Công Tử đánh thành như vậy, lịch tính mệnh hắn vốn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là người như vậy, liền ngay cả Thượng Tam Thiên cũng không có mấy người. Chẳng lẽ ở Trùng Tam Thiên về mà xuất hiện cao thủ tuyệt thế như vậy sao? Sắc mặt Quân Tích Trúc trầm xuống, một trận ngưng trọng hỏi. Là lão bất tử nào đi xuống dưới đây? Vẻ mặt Úy Công Tử rất kỳ quái, tự như có chút hoang mang, là có chút mê muội. Nghe được câu hỏi này vậy mà chưa trả lời. Ngược lại nghiêm túc hỏi một câu. Tích Trúc, người nói trên đời này có loại huynh đệ sinh tử tương giao hay không? Quân Tích Trúc ngẩn ra, nghĩ nghĩ nói. Không thể nói là không có, trong truyền thuyết là có, nhưng trong sự thật ta chưa thấy qua. Úy Công Tử gật gật đầu, trầm mặt nói. Nhưng ta đã gặp qua. Hắn thở dài một hơi. Ai, thì ra là có thật. Nhân tính là thứ tùy tiện nhất. Úy Công Tử chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là cảm tình gì. Hơn nữa khi hắn gặp được cái gì gọi là anh em kết nghĩa cùng sinh cùng tử, đem bọn họ đánh tới đường cùng, liền sẽ đưa ra điều kiện hai người chỉ có thể sống một người. Mỗi khi đến cái loại thời điểm này, nhìn hai người tự giết lẫn nhau, Úy Công Tử sẽ thờ ơ lạnh nhạt cái nhân tính đáng ghê tởm này, tận tình trêu đùa cái gọi là tình huynh đệ. Đối với bọn họ, cái gọi là hữu tình, tiến hành không lưu tình chút nào, quất cùng trào phúng, cuối cùng đem người giết chết. Chuyện như vậy, hắn làm qua không chỉ một lần. Chưa bao giờ có người ở lúc đối mặt với Úy Công Tử, còn có dũng khí dùng mạng của mình đổi mạng với huynh đệ. Bởi vì bọn họ đều tin, Úy Công Tử, người như vậy tuyệt không thể nào đồng tình. Càng thêm sẽ không tiếc anh hùng trọng anh hùng, thả hai người cùng nhau đi đường. Nhưng liền một ngày trước, Sở Dương vì động vô thương, căn bản không lo, liền dùng thân thể máu thịt của mình để chắn đao. Động Vô Thương vì Sở Dương cũng là căn bản không lo lắng xả thân công kích mình. Chẳng lẽ Động Vô Thương thật sự không biết một ngón tay của mình có thể nghiền chết hắn sao? Hắn khẳng định là biết, nhưng là vì sao? Chuyện này, đạo điền trong lòng Úy Công Tử loại tâm niệm. Nhân tính ti tiện, người trong thiên hạ đều có thể giết. Quân Tích Trúc không trả lời, chỉ là hừ một tiếng nói. Ai làm ngươi bị thương? Chuyện này ngươi không nên hỏi. Úy công tử nhàn nhạt nói. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Quân Tích Trúc gật đầu. Ngươi biết là được. Nàng biết úy công tử chỉ cần không buông nói, đó chính là ai cũng không hỏi ra được. Hỏi cũng chỉ là uổng công thôi. Khi nói chuyện, Quân Lộc Lộc cùng Mạc Hình Vũ cũng đã đi tới. Mạc Hình Vũ thay đổi một thân quần áo đỏ, lạnh lợi đáng yêu. Thiếu nữ vừa mới bắt đầu trưởng thành, thân thể mềm mại, liền như một đóa hoa lan duyên dáng yêu kiều, đang muốn nở ra nụ hoa thanh xuân. Khuôn mặt nhỏ nhắn một màn sáng lên, trên đầu tóc đen mềm mại trượt xuống, một con bướm tinh xảo đáng hồng bằng thép ở trên đầu nàng dương cánh muốn bay. Một đôi mắt phần đỏ trắng đen, lông mày thật dài như mộng ảo, trong vẻ mặt thờ ngây mang theo thông minh, cằm nhỏ nhọn nhọn mang theo một tia quật cường. Sở Dương ca ca ở chỗ nào chứ? Hắn liền ở ngọn núi này ư? Mạc Khinh Vũ rất là vội vàng biểu biểu môi hỏi, ánh mắt khẩn cầu nhìn Quân Lộc Lộc, một bộ thần sắc điềm đạm đáng yêu. Sở Dương, Quý công tử theo bản năng nói, ta vừa cùng hắn đánh một trận. Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Hình Vũ khẽ nhếch, nhất thời lo lắng. À, hắn bị thương không? Tinh thần Úy công tử rung lên, trừng mắt. Hắn bị thương hay không, có gì quan hệ? Đánh hắn một trận không được sao? Không được. Mạc Hình Vũ trừng mắt, phồng miệng, hùng hăng nhìn Úy công tử. Người vì sao muốn đánh Sở Dương ca ca? Úy công tử nhấc đầu nhìn Quân Lộc Lộc. Nhà đầu kia là từ đâu tới? Các người mang tiểu nhà đầu đến dạy dỗ ta ư? Quân Lộc Lộc không khỏi bật cười. Người ta là bà bối tầm can của Sở Diêm Vương. Người đánh Sở Diêm Vương ở trước mặt bất luận kẻ nào nói đều được. Chỉ có trước mặt nàng là không được thôi. Người thật đánh hắn rồi ư? Mạc Khiêm Vũ trừng mắt nhìn Úy công tử, đôi mắt liền có chút đỏ đỏ. Người đánh hắn đau không? Úy công tử bị ánh mắt trong suốt của Mạc Khinh Vũ nhìn, lập tức nhấc tay đầu hàng. Ta không đánh hắn, ngược lại là hắn đánh ta. Người xem xem, người xem xem, ta đáng thương bao nhiêu. Úy công tử vươn tay, để cho tiểu lô ly xem vết thương trên tay mình, tranh thủ đồng tình một phen. Hắn biết, Quân Tích Trúc nếu như đem nàng đưa tới đây, vậy không phải người ngoài, coi như là dỗ tiểu hài chơi một chút vậy. Mạc Khinh Vũ thở dài thật to, như trút được một gánh nặng. Người đánh hắn đương nhiên là không được. Chẳng qua cả mắt nàng chuyển động nói, hắn đánh người ta lại là không có quản được. Nói xong nàng nhảy đến bên người Quân Lộc Lộc, ôm cánh tay nàng nhẹ nhàng lắc lư. Lộc tỷ tỷ à, gương của ngươi cho ta mượn một chút đi. Úy công tử đầu đầy gân đen. Ta đánh hắn không được mà hắn đánh ta thì được ư? Trên đời này có lý luận bậc này sao? Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo. Quân tòa, úy tòa, đại biểu các gia tộc tiến đến bài kiến. Quân Tích Trúc nghĩ nghĩ nói. Tiểu úy à, người đi tiếp đại đi. Tùy tiện năm mấy câu để cho bọn họ đi là được rồi. Úy công tử gật gật đầu, giống như trốn liền xông ra ngoài. Đối với tiểu lô ly đột nhiên tới nơi này, hẳn là có chút sợ rồi. Thì ra trên đời này thật người có thể so với ta, càng không vọt rộng, càng không phân đọt phải trái, hơn nữa còn là tiểu nhà đầu. Chỉ một lúc sau, người của các đại thế gia liền đi tới, mà Úy công tử cũng không có quay về, không biết là chạy tới nơi đâu. Quân tọa ở đâu rồi? Mạc thị gia tộc Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ, tiến đến bài kiến. Bên ngoài vang lên thanh âm trung khí mười phần. Chính là thanh âm của Mạc Thiên Cơ. Cả người Mạc Khinh Vũ rùng lên, sắc mặt trắng bệch. Nhị ca, người thật sự muốn đem ta chuộc về để ta gả cho tên bại hoại kia sao? Mạc Khinh Vũ lại một lần hiểu nhầm. Mạc Thiên Cơ một lần này đến chuộc Mạc Khinh Vũ cũng không phải vì đem nàng đưa cho Mộng Lạc. Mạc Thiên Cơ sau khi biết việc của Mạc Khinh Vũ liền cùng gia tộc náo lớn một trận, sau đó đề xuất muốn đem tiểu muội đón đến nơi mình, tự mình chiêu cố, là bị đại trưởng lão Mạc Vô Tâm răn dạy, giờ phút này đến trong lòng đã có quyết tâm đem Mạc Khinh Vũ cao chạy xa bay. Quận Tích Trúc thương tiếc nhìn Mạc Khinh Vũ nói: hai người các người từ trước bình phong ngồi đi. Quân Lộc Lộc đáp ứng một tiếng, mang theo Mạc Khinh Vũ đi qua. Hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, nghe được bên ngoài Quân Tích Trúc trầm giọng nói: bảo bọn hắn vào đi. Chốc lát tiếng bước chân nổi lên, thành âm hai người cùng một chỗ nói: tham kiến quân tòa. Quân Tích Trúc ở ghế cao thái sư hừ một tiếng nói: bạc đã mang tới chưa? Mạc Thiên Cơ trầm giọng hỏi. Tiểu muội của ta an toàn chứ? Quân Tích Trúc lạnh lùng. Danh dự của ám trúc người không tin sao? Mạc Thiên Cơ ôn hòa. Ám trúc danh chấn thiên hạ, tại hạ đương nhiên là tin. Chẳng qua điều này cùng với bắt cóc quá mức không thể tưởng được. Xin hỏi quân tòa, việc này nguyên nhân là vì sao? Quân Tích Trúc lạnh nhạt nói. Mạc Thiên Cơ, ta muốn là bạc, không phải là người nói nhảm. Có bạc liền cầm ra, không có bạc thì cút đi. Ít ở trước mặt bổn tòa khoe khoang tài ăn nói của người đi. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút nói. Một khi đã như vậy, ngân phiếu liền ở nơi này. Ngân phiếu của Mạc Thiên Vân vốn là giao cho hắn cùng nhau đem ra. Trong lòng Mạc Thiên Vân là càng thêm ghen ghét. Hắn luôn tự phụ mình cùng Mạc Thiên Cơ tương xứng, thậm chí có vượt trội. Nhưng hôm nay đối mặt với Quân Tích Trúc, Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, thậm chí còn có thể chất vấn. Mình lại là bị nội danh cùng uy thế của Quân Tích Trúc dọa cho sợ, vậy mà không thể lên tiếng. Sợ vừa lên tiếng liền sẽ thành âm rung rẩy mất. Hắn không biết Mạc Thiên Cơ đối mặt Quân Tích Trúc, nhân vật bậc này cố ý phóng thích uy áp cũng là trong lòng bồn chồn, nhưng trong lòng nhớ tiểu muội lại thêm vào một bụng oán giận, mới có thể bất động thanh sắc, ngược lại có vẻ trấn định tự nhiên. Điềm kim thủ. Quân Tích Trúc lạnh quát một tiếng. Có thuộc hạ. Một người xoát một tiếng xuất hiện trong lều. Hoa sai, người tới nghiệm ngân phiếu một chút đi. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói. Nhìn xem có chỗ nào sai lầm không? Mạc Thiên Cơ nhướng mày. Quân Tích Trúc muốn phá rối. Nói đùa cái gì? Trong thiên hạ ai dám đưa cho người ngân phiếu giả chứ? Ở trước mặt người sai lầm ư? Ta lại không muốn tiền chết. Điềm kim thủ hoa sai là một người trung niên dáng người gầy yếu, hai tay khô quắt mà ổn định, tiếp nhận 6.000 vạn lượng ngân phiếu, lấy đầu ngón tay chầm chầm nước miếng, liền trước mặt Mạc Thiên Cơ, từng tấm đếm. Mạc Thiên Cơ nhìn không rời mắt, dò theo hắn đếm ngân phiếu, trong lòng lập tức nhấc lên. Cái này không đúng, quân tòa. Điềm kim thủ hoa sai, buồn bực nói. 6.000 vạn lượng ngân phiếu, đây rõ ràng là 2.000 vạn lượng ngân phiếu kẹp 40 tờ giấy trắng. Cái này cũng quá phận rồi. Là ai làm? 40 tờ giấy trắng. Sắc mặt Quân Tích Trúc trầm xuống. Thật không? Chậm đã. Mạc Thiên Cơ kêu lên. Hàng trước khi tới đã điểm tính qua. 6.000 vạn lượng là một phần không thiếu. Tại sao đến nơi đây lại biến thành giấy trắng? Tất nhiên là tên kia động tay động chân. Nhưng mà hắn động tác chậm như vậy, làm tay chân như thế nào? Mình vậy mà một chút cũng không phát hiện ra. Ta xem, được không? Mạc Thiên Cơ hỏi. Điềm kim thủ hoa sai, tự như không hiểu ý hắn. Chỉ ngây ngốc gật gật đầu. Được. Lại đem ngân phiếu đưa trở về. Mạc Thiên Cơ vừa tiếp nhận, nhất thời trong lòng trầm xuống, cảm giác tay hơi khác, hơi lật một chút. Chỉ thấy bên trong trắng bóng tất cả đều là dây trắng, không khỏi đầu óc thoáng hồn mê. Đây là chuyện gì? Quân Tích Trúc cau mày. Mạc Thiên Vân giận dữ nói. Cái này tính là ý tứ như thế nào? Quân tòa, đạo cũng có đạo. Lừa bịp tống tiền cũng không phải lừa bịp tống tiền như vậy. Hắn không vội không được. Hắn bây giờ đã là kẻ nghèo rồi. Trên người không xu dính túi. Ván cược chưa chấm dứt. Một phân tiền của hắn cũng không ra được. Nếu như là thật bị Quân Tích Trúc lừa bịp tống tiền, liền có thể thật sự phải ném đại nhân rồi. Quân Tích Trúc mắt phượng phát lạnh, còn mắt nhíu rồi lạnh lùng nói. Lừa bịp tống tiền ngươi lại như thế nào? Mạc Thiên Cơ thở ơ lạnh nhạt, chỉ thấy trong hai tròng mắt trong suốt của Quân Tích Trúc đã bắt đầu bốc lên sát khí, không khỏi trong lòng rùng mình. Biết đối phương 4.000 bàn lượng này là lừa bịp tống tiền chắc chắn rồi, vội vàng nói. Chắc là tiểu đệ sợ sảy rồi, vừa rồi ta nhớ rõ trong ngực có dây trắng tới, nghĩ là lẫn lộn rồi. Quân tòa xin thứ tội, món bạc này ta liền trả bù. Quân Tích Trúc ý vị sâu xa nhìn Mạc Thiên Cơ rồi cười nhẹ. Thật không? Trong lòng không khỏi nói, Mạc Thiên Cơ này quả nhiên không hổ với cái danh thần bàn quỷ tính. Vậy mà nhìn thấu ta chỉ là muốn xử trị bọn họ, mà không phải thật muốn 4.000 vạn lượng ngân phiếu kia. Lại thấy Mạc Thiên Cơ lấy ra ngân phiếu, rồi cười nói. Một lần này, ta từng tấm đếm cho ngươi, chắc chắn là không sai. Quân Tích Trúc cười nói. Thôi đi, nhận lấy đi. Mạc Thiên Vân rốt cuộc mới an tâm. Phiền toái quân tòa, mời tiểu muội nhà ta ra đi. Quân tòa công việc bận rộn, bọn ta liền không quấy rầy. Như vậy cùng tiểu muội quay về, đa tạ quân tòa trong khoảng thời gian này đã chiêu cố. Mạc Thiên Cơ giao bạc, Mạc Thiên Vân tự nhiên phải đi ra làm người tốt rồi. Quân Tích Trúc cau mày. Sao? Mạc Thiên Vân? Người không nói nhầm chứ? Bổn tòa nói qua khi nào? Người giao bạc là có thể dẫn người đi. Mạc Thiên Vân sửng sốt. Trưởng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ nói. Quân tòa, đây là ý gì? Thầm nghĩ, đến là giao bạc cho ngươi, còn không thả người thì tính là quy củ gì? Quân Tích Trúc lạnh lùng nói. Đưa thư đi, các ngươi đọc chưa rõ sao? Bây giờ vậy mà tìm đến bổn tòa để đòi người, thật là chuyện nực cười. Mạc Thiên Vân cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời sửng sốt. Kết thúc tập 86 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.